Thánh Vương, chương 1518, Nhất Khí Hồng Mông Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi sẽ không thành công nếu ta đã thoát ly chư thần ấn ký trói buộc một lần. Sẽ có thể thoát được lần thứ hai. Hơn nữa, dù sao ngươi không phải chúa tể vô thượng. Cho dù là chúa tể vô thượng năm đó thúc đẩy chư thần ấn ký, ta vẫn có thể thoát được. Huống chi là ngươi, tuy rằng chúa tể kiếm đạo bị áp chế gắt gao, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Vừa có cơ hội, hắn sẽ dấy lên sóng gió, chém giết Dương Kỳ. Hừ, Dương Kỳ giận dữ, chúa tể kiếm đạo, ngươi cứ không chịu hàng phục ta, ta cũng không miễn cưỡng. Trên thế giới này, vốn là thực lực đứng đầu, ta sẽ cắn nuốt ngươi, lấy được toàn bộ tu vi của ngươi. Bản thể ngươi là một thanh thần kiếm, ta đã cắn nuốt Long Chi Thư, Ngọc Hiền Giả, Phù Lục Thôn Thiên Vương, Thần Đăng Chúa Tể Quang Minh, các loại linh bảo tiên thiên. Cắn nuốt ngươi cũng không có gì. Dương Kỳ biết tâm linh chúa tể kiếm đạo rất vững chắc, không có khả năng làm nô lệ. Dù là bị trấn áp ở sâu trong địa ngục, cũng có ý cảnh vĩ đại phá tan thiên đường. Bây giờ, hắn muốn gom góp từng chút thực lực, một lần luyện hóa chúa tể kiếm đạo, đến lúc đó, để mình trở thành cường giả 100 tỷ khắc độ tinh thần, thế mới ổn thỏa. Nếu không, hàng phục chúa tể kiếm đạo như thế, vẫn không trấn áp hoàn toàn, đối phương không giống ma tướng thứ hai. Đối phương có kinh nghiệm đào thoát chư thần ấn ký, lại một lần nữa sẽ hết sức nguy hiểm. Sớm muộn gì, Ngạo Trung Ương, ba đại vương triều sẽ tấn công mình. Lần tấn công này sẽ là nguy cơ sinh tử tồn vong lớn nhất của đế quốc. Khẳng định sẽ có chém giết vô cùng thảm thiết. Nếu đến lúc đó mình đối mặt với đông đảo cao thủ, tinh thần bị tổn thất, chúa tể kiếm đạo thừa cơ quấy phá, dẫy khỏi trói buộc chư thần ấn ký, vậy thì quả là tai nạn giáng xuống. Chúa tể kiếm đạo dẫy khỏi trói buộc, đầu tiên sẽ là đánh giết mình. Ở sâu trong lòng hắn vẫn hắn mình thấu xương, cho nên hoàn toàn luyện hóa chúa tể kiếm đạo là lựa chọn tốt nhất. Mình lấy được toàn bộ tu vi của chúa tể kiếm đạo, sẽ lập tức có thể tăng lên cảnh giới 100 tỷ khắc độ tinh thần. Đến lúc đó tọa trấn một phương, ai có thể ngăn cản được mình? Cùng là 100 tỷ khắc độ tinh thần, tu vi của Dương Kỳ là vô địch. Hơn nữa, đến 100 tỷ khắc độ tinh thần, tu vi của hắn sẽ thăng cấp lần nữa. Mỗi lần thăng cấp, chư thần ấn ký đều sẽ mạnh mẽ hơn. Nguyên khí trong thiên đường viễn cổ cũng phục tùng hơn. Nếu hắn chân chính nắm giữ tất cả tài nguyên trong thiên đường viễn cổ, vậy thì toàn bộ thế giới còn không phải thuộc về hắn. Theo vận mệnh quốc gia gia tăng, chúa tể kiếm đạo ngày càng không có khả năng chống cự. Tuy rằng hắn dẫy khỏi trói buộc chư thần ấn ký, nhưng đó là sau khi chúa tể chết đi. Lúc chúa tể còn tồn tại, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm nô lệ. Bước đầu tiên, Dương Kỳ không vội luyện hóa chúa tể kiếm đạo, mà trấn áp hắn hoàn toàn không động dậy được. Chờ đội vận mệnh quốc gia của mình đạt tới cảnh giới vô địch môn, lại bùng nổ lần nữa. Sau đó tuyên bố ra ngoài, Đại Thánh Vương đế quốc thành lập là đế quốc thứ tư. So sánh với ba đại môn pháo trung ương, vô địch, đại thiên, cứ như vậy, số mệnh truyền bá vô số thế giới, càng thêm rộng lớn. Sau khi tuyên bố, số mệnh sẽ tăng đến cực hạn. Lúc đó chính là thời điểm hoàn toàn luyện hóa chúa tể kiếm đạo. Bây giờ âm thầm tích tụ thực lực là được. Hơn nữa Dương Kỳ hàng phục cao tầng trong ba đại vương triều, mỗi một hành động của ba đại vương triều đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho nên bây giờ hắn vẫn còn thời gian an bài mọi thứ. Theo đan dược không ngừng tiến vào, số mệnh đế quốc sôi trào dữ dội, không ngừng mở rộng thêm ra, tiêu hao tài nguyên rất lớn. Nhưng Dương Kỳ không quan tâm, lấy được thiên đường viễn cổ còn thiếu tài nguyên, Thái Thanh Ngưng Hồn Đan, Cửu Cửu Chí Tôn Đại Đỉnh Đan, Nhật Nguyệt Quang Minh Thiểm Diệu Đan, Hỗn Độn Dị Quả Hỗn Nguyên Đan, Nhất Khí Hồng Mông Đại Hoàn Đan, lại có loại đan dược này. Còn là số lượng lớn, thật là lợi hại, còn có tồn tại thứ này. Lợi hại, lợi hại, quả thật quá lợi hại. Thứ này đúng là tạo ra chuyên vì phồn vinh cho đế quốc. Dương Kỳ thu được rất nhiều đan dược. Đột nhiên nhìn thấy sâu trong thần điện đan dược này có một cái thế giới rất lớn. Bên trong thế giới kia, toàn là đan dược to bằng trái nhãn. Đan dược này chính là nhất khí hồng mông đại hoàn đan. Mỗi người đều có thể dùng loại đan dược này. Không thể gia tăng tinh thần lực, cũng không thể gia tăng lũy thừa năng lượng của bản thân. Nhưng có một chỗ tốt là bản chất sinh mệnh được chuyển hóa. Có thể hấp thu hỗn độn cổ khí bên trong hồng mông nhất khí, chuyển hóa thành năng lượng hùng hồn. Dùng xong loại đan dược này, chẳng khác nào mỗi người trong đế quốc đều không cần tài nguyên vẫn có thể sinh tồn. Hơn nữa phát triển lớn mạnh, bởi vì vô số tài nguyên đều phân giải ra từ trong hỗn độn cổ khí. Nhưng, người ta lại không có khả năng phân giải hỗn độn cổ khí. Chỉ có dựa vào lực lượng thần giới sinh ra các loại thiên tài địa bảo. Còn người mới đi hấp thu lực lượng thiên tài địa bảo. Cũng như người trong đế quốc thế tục muốn ăn cơm, phải đi gieo trồng lúa gạo. Hạt lúa mọc ra từ trong bùn đất, dựa vào ánh mặt trời sinh ra hạt lúa. Còn bây giờ, đột nhiên xuất hiện một loại đan dược, để cho người đế quốc cũng có thể trực tiếp hấp thu ánh mặt trời. Ăn bùn đất là có thể sinh tồn, vậy đế quốc sẽ được phóng thích cỡ nào? Nguyên bản, chúa tể vô thượng luyện chế thành nhất khí hồng mông đại hoàn đan, là muốn gia tăng số mệnh của mình. Nhưng sau này lại nghĩ sau. Này thần dân đế quốc không cần vật tư, sợ là khó mà quản lý. Bởi vì mỗi người đều tự thành thiên địa. Hấp thu hỗn độn cổ khí phân giải hồng mông nhất khí tẩm bổ bản thân. Cái này đúng là làm cho mọi người không cần dựa vào tài nguyên đế quốc. Năng lực quản lý đế quốc cũng giảm mạnh. Nhưng Dương Kỳ không cần. Hắn dựa vào thánh vương chấp chính quan để quản lý, tất cả đều chính xác tới từng người. Bây giờ số lượng thánh vương chấp chính quan đã lên tới 100 triệu, tu vi lại tăng mạnh. Dù cho đưa 100 triệu thánh vương chấp chính quan này vào trong vương triều vô địch, vẫn có thể quản lý được. Phát loại đan dược này xuống, khiến số mệnh đế quốc lại tăng thêm một tầng, lòng người càng thêm ngưng tụ. Bởi vì lòng người của toàn đế quốc đều liên hệ cùng với vật tư. Mọi người đều biết, đế quốc tồn trữ càng nhiều vật tư, lòng người sẽ yên ổn. Ngược lại đế quốc không tồn trữ được nhiều vật tư, lúc nào cũng có thể cạn kiệt, vậy thì người trong đế quốc đó đều sẽ lo lắng không yên. Số mệnh giảm xuống, mỗi người đều sẽ tìm con đường khác. Còn bây giờ, tin tức xuất hiện loại đan dược này truyền xuống. Vậy thì, người trong đế quốc sẽ biết được, đế quốc này vĩnh viễn sẽ không thiếu thốn tài nguyên, chỉ là truyền ra tin tức, số mệnh đế quốc sẽ tăng mạnh. Đương nhiên Dương Kỳ sẽ không phân phát rộng rãi loại đan dược này ngay từ đầu, mà đi từng bước, đặt ra cơ chế thưởng cho người có cống hiến lớn trên khắp đế quốc, độ trung thành cực cao mới được phân phát, tiến tới từng bước. Tin tức truyền bá cực nhanh trong đế quốc. Hơn nữa, có thể triển lãm công khai hiệu quả thần kỳ của loại đan dược này. Đến, lúc đó lòng người sôi trào. Còn sợ số mệnh đế quốc không gia tăng. Quả nhiên, Dương Kỳ vận chuyển số lượng lớn loại đan dược này đến đế quốc. Tất cả cao tầng cùng thánh vương chấp chính quan đều hành động. Toàn bộ đế quốc vang lên tiếng kêu gọi khẩn cấp. Trong thế giới đế quốc khổng lồ, mỗi một mảnh đại lục lớn, trên quảng trường trung tâm có những mặt gương lớn xoay tròn, bắn lên trời. Trên bầu trời nhanh chóng hiện ra rất nhiều bóng ảnh và giải thích. Đó là giọng của các thánh vương chấp chính quan. Các vị, các thần dân đại thánh vương đế quốc, báo cho các người một tin tức tố. Hoàng đế vô thượng Dương Kỳ bệ hạ của đế quốc chúng ta đã chiếm được truyền thừa thượng cổ nhất khí hồng mông đại hoàn đan. Loại đan dược này có thể để chúng ta không cần tài nguyên gì hấp thu số lượng lớn hỗn độn cổ khí. Bây giờ, mời các vị xem, chúng ta triển lãm uy lực loại đan dược này. Trên bầu trời, Thánh Vương chấp chính quan bắt tay với Nguyên Lão Tộc Cơ Tư. Nguyên Lão Tộc Cơ Tư này là chí cao thần, gần đây gia nhập Thánh Vương Đế Quốc, cống hiến rất lớn. Vị này là Nguyên Lão Tộc Cơ Tư vừa gia nhập Thánh Vương Đế Quốc chúng ta. Cống hiến cho Thánh Vương Đế Quốc chúng ta rất nhiều tài nguyên. Chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Một Thánh Vương chấp chính quan nói. Bây giờ, chúng ta ban cho hắn một viên nhất khí hồng mông đại hoàn đan. Để hắn sử dụng, đa tạ đế quốc ban thưởng. Nguyên Lão Tộc Cơ Tư tiếp nhận viên đại hoàn đan này. Trực tiếp dùng, ngay. Ầm ầm, thân thể hắn liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Sau lưng xuất hiện một cái nguyên thần lớn. Nguyên thần này là nguyên thần nhất khí hồng mông, không ngừng hấp thu hỗn độn trong hư không. Mọi người nhìn, thấy rõ ràng, hỗn độn cổ khí bị nguyên thần phân giải, trong đó sinh ra rất nhiều tài liệu linh bảo, còn có thần thạch, còn có thần dược tài, nguyên tài liệu tiên thiên. Các loại nguyên khí có lợi cho tu hành cũng sinh ra, quả nhiên có thể độc lập trong thiên địa. Không cần đế quốc, cung cấp tài nguyên. À, tất cả người trong đế quốc thấy cảnh này. Mỗi người hâm mộ không nói lên lời. Ngay sau đó, Thánh Vương chấp chính quan lại mở hội. Công khai thưởng, cho một đám người hết mực trung thành với đế quốc. Đều ban cho một viên. Đại hoàn đan, thậm chí còn có người được ban mấy viên. Đan dược này dùng càng nhiều, nguyên thần hồng mông nhất khí sau lưng, càng mạnh mẽ, hấp thu càng nhiều hỗn độn cổ khí, có thể tăng tốc phân, giải, chế tạo càng nhiều thiên tài địa bảo. Không chỉ thế, thiên tài địa bảo này ngoài thỏa mãn tu vi của bản thân, còn có thể bán ra ngoài. Quả thật là một cái máy chế tạo tài nguyên vô cùng vô tận mà. Văn minh điệp của Dương Kỳ cũng có thể phân giải hỗn độn cổ khí. Nhưng, không có hiệu quả tốt như đan dược. Hiện giờ hắn coi như hiểu được. Năm, đó chúa tể văn minh khẳng định thấy được quá trình luyện chế đan dược của chúa tể vô thượng. Vì thế bắt đầu học trộm bắt trước. Chẳng qua, không học được tới nơi tới chốt. Chỉ học được một nửa. Bởi vì văn minh điệp phân giải hỗn độn cổ khí cần có rất nhiều thần thạch. Nhưng mà, hiện giờ nguyên thần hồng mông nhất khí hấp thu hỗn độn cổ khí, liền thành động lực, một bộ phận động lực hóa thành các loại tài, nguyên thần thạch, một bộ phận khác thì gia tăng nguyên thần hồng mông, nhất khí vận chuyển và biến hóa. Nói cách khác, không cần năng lượng bên ngoài, chỉ cần có hỗn độn cổ khí là đủ, mà trong hư không, hỗn độn cổ khí là vô cùng vô tận. Cách chương.